Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Hủy Diệt Tính Đả Kích, tác giả, Phượng Si, lão tứ đâu? Hắn xuất quan sao? Chu Đại Nãi vừa ra quan, liền đối với Yến Vũ hỏi, còn đang bế quan chung, các ngươi tu vi, Yến Vũ vẻ mặt khiếp sợ hỏi, ta đạt tới huyền khí sĩ cảnh giới cửu đoạn điên phong. Chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến đại huyền khí sĩ cảnh. Chu Đại Nãi vẻ mặt kích động mà nói. Cái gì? Cái này không chỉ có Yến Vũ bị hoảng sợ. Ngay cả Tân Cốc Từ Mãnh đôi mắt cũng đều sáng lên. Ở chúng ta tới thời điểm, người tu vi mới huyền khí sĩ lục đoạn đi. Hơn 20 thiên ngay cả liền đột phá tới rồi huyền khí sĩ cửu đoạn điên phong. Thái Giáp khiếp sợ hỏi. Hắc hắc. Bế quan trước, chúng ta là được đến lão tứ điểm rút, cho nên mới có như vậy thành quả. Không gì, không gì, Chu Đại Nãi mở miệng nói. Vậy các ngươi đâu? Thái Giáp đối với Hạ Thanh Đồng cùng Chu Đại Nãi hỏi. Ta cũng là, Hạ Thanh Đồng mở miệng nói. Ta cũng là, Thương Ngũ Dương đồng dạng gật gật đầu. Các ngươi cũng, lúc ấy, các ngươi hai cái tu vi còn không bằng Chu Đại Nãi đi. Cái này, mọi người thật sự hết chỗ nói rồi. Này quả thực chính là ba cái quái vật giống nhau. Hắc hắc, chúng ta tính cái gì? Chúng ta lão tư có lẽ sẽ có lớn hơn nữa thu hoạch đi. Chu Đại Nãi cười nói. Bởi vì Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi ba người đối Tân Cốc hiểu biết càng nhiều một ít. Cho nên ba người trở về, làm Yến Vũ áp lực nhỏ không nhỏ. Nhưng áp lực thật sự sẽ tiểu sao? Tương đối với Tân Cốc tới nói, chân chính thôn ủy hội thành viên là Tần Cung, Tiểu Nghịch, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi này 5 người, mà Yến Vũ cùng Tân Cốc Từ Mãnh đều chỉ là đại lý danh hiệu. Bởi vậy, ở Tần Cung không có xuất quan dưới tình huống, vài người liền đem trong cốc phát sinh sự tình đối Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi hội báo một lần. Cuối cùng Yến Vũ nói, hiện tại trong cốc lương thực chỉ đủ buổi tối một đốn. Từ ngày mai bắt đầu, trong cốc liền không lương. Vốn dĩ, Yến Vũ còn trông cậy vào bọn họ có thể cho ra điểm chú ý. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, ba cái gia hỏa nghe nói xã đoàn thế nhưng toàn diện hướng Tân Cốc xuất kích sau khi biến mất. Thế nhưng so Thái Giáp phản ánh còn mãnh liệt, như thế nào? Lại khi dễ đến ta Tân Cốc trên đầu tới. Lúc trước thiếu chút nữa giết chết bọn họ hai gã đoàn viên sự tình đều cấp quên mất sao? Mẹ nó, đi, cùng ta đi hoang cốc lấy lương thực. Ta xem ai dám đánh cướp. Nếu bọn họ dám nói, chúng ta đánh bạc ra mấy cái mạng người cũng muốn giết chết bọn họ một cái. Chu Đại Nãi nói liền phải đứng dậy. Không được, tuyệt đối không được. Nếu có thể đua quá bọn họ nói, cũng không cần chờ đến các ngươi xuất quan, vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Yến Vũ lập tức ra mặt ngăn cản nói, biện pháp, có thể có gì biện pháp, đánh nhất định là đánh không lại bọn họ, bất quá, giết chết bọn họ một hai cái vẫn là có thể, chúng ta liền làm ra mấy cái mạng người ra tới, xem Vu Mã cái kia con ma men làm sao bây giờ. Chu Đại Nãi đại xảo trăm gào mà nói, không được, chuyện này quá lớn, vẫn là chờ thôn trưởng xuất quan lại nói. Yến Vũ kiên trì nói, lão tứ xuất quan, hắn xuất quan là có thể đánh thắng được xã đoàn những người đó. Liền tính chờ đến hắn xuất quan, cũng giống nhau là biện pháp này, theo chân bọn họ liều mạng rốt cuộc, xem ai mẹ nó trước nhận túng, lão tử mệnh có thể không cần. Bọn họ có thể chứ? Nghe xong Chu Đại Nãi nói sau, Thái Giáp hai mắt nháy mắt sáng lên. Ta đồng ý Chu Đại Nãi ý kiến. Chúng ta mấy cái đều đi. Bất quá, không cần các ngươi ra tay. Chúng ta theo chân bọn họ liều chết che chở các ngươi đem lương thực vận trở về. Đại ca, Thái Giáp sư huynh, ta đồng ý Yến Vũ ý kiến. Vẫn là chờ lão tư xuất quan rồi nói sau. Xã đoàn nếu đã quyết định nhằm vào chúng ta Tân Cốc, chỉ sợ hắn cũng sẽ không cho chúng ta cùng bọn họ liều mạng cơ hội. Lúc này, Hạ Thanh Đồng đột nhiên nói, lộng một cái là được, ta là đại ca, nghe ta, đi, lần này, ai cũng khuyên không được Chu đại nãi. Hắn cùng Thái Giáp đem 30 danh vừa học vừa làm lão đệ tử toàn bộ chiêu tập ở cùng nhau. Lại kêu lên 20 mấy danh tân đệ tử, đẩy xe liền ra Tân Cốc, hướng về Hoang Cốc làm công khu mà đi. Yến Vũ vô lực ngăn cản, bất quá, nàng lại không có đi theo cùng đi. Nàng đã có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Yến Vũ dự cảm được đến nghiệm chứng. Liền ở Tân Cốc sở hữu cao thủ rời đi Tân Cốc sau không lâu, Thiên Lang Minh gần 100 tên dư cường giả liền xông vào Tân Cốc chung. Trong đó còn có hơn 40 danh nữ đoàn viên. Tân Cốc nam đệ tử có hơn phân nửa đứng ra phản kháng. Nhưng cơ hồ vô dụng phí bao lớn chuyện này. Tân Cốc nam đệ tử liền bị Thiên Lang Minh cường giả toàn bộ chế phục. Nam đệ tử đã không có gì tài vật vật, cho nên mỗi người bị đánh thành trọng thương. Mà nữ đệ tử lại toàn bộ tham dự phản kháng hành động. Cuối cùng, các nàng cũng không có chạy thoát bị cướp sạch không còn vận mệnh. Đồng thời mỗi người bị thương so nam đệ tử còn trọng. Cho dù như vậy, Thiên Lang Minh người còn không chịu bỏ qua. Bọn họ vọt vào thôn bộ, đem thôn bộ tạp cái nát nhừ. Còn đem thôn bộ chỉ có kia bộ phận gửi ngân hàng toàn bộ cầm đi. Nếu không phải Yến Vũ che ở Tần Cung tu luyện cửa phòng ngoại, Thiên Lang Minh đoàn viên phi xông vào Tần Vũ bế quan chỗ không thể. Bất quá, bọn họ đối Yến Vũ nhưng thật ra thập phần khách khí. Bởi vì Yến Vũ cùng Tiểu Nghịch giống nhau, đều là miễn thí đệ tử. Đối với miễn thí đệ tử, Hồng Hoang Cốc đệ tử so với ai khác đều rõ ràng. Đây là bọn họ trêu chọc không dậy nổi người. Đồng thời, Hồng Hoang Cốc có nghiêm khắc quy định, đang ở bế quan hoặc là hiểu được đến đột phá cơ hội đệ tử. Vô luận ở tình huống như thế nào hạ, đều không được tiến hành quấy rầy. Nếu không cốc quy khó chứa, nhẹ giả phế bỏ tu vi trục xuất Hồng Hoang Cốc, trọng giả trực tiếp xử tử. Bởi vậy, Tần Cung bế quan mới không có đã chịu quấy rầy. Bất quá, bọn họ liền nhà ăn đều không có buông tha. Đem nhà ăn tất cả vật phẩm cùng nồi và bếp toàn bộ hủy diệt. Đối với Tân Cốc thôn tới nói, lần này tai nạn so lần trước từ cốc thôn lần đó đại cướp sạch chỉ có hơn chứ không kém. Yến Vũ sắc mặt tái nhợt, cùng ngày Lang Minh tiến công Tân Cốc khi, nàng liền minh bạch, Chu đại nãi bọn họ chỉ sợ cũng xong rồi. Đường Tân Cốc thôn một mảnh bừa bãi, nam nữ đệ tử nằm trên mặt đất quay cuồng khóc thét không ngừng khi, Thiên Lang Minh nhân tài vừa lòng mà rút khỏi Tân Cốc, nghênh ngang mà đi. Ngay sau đó, Tinh Túc tổ số đông nhân mã lại lần nữa ùa vào Tân Cốc. Lần này, bọn họ không phải tới đánh cướp Tân Cốc thôn, mà là nâng Chu đại nãi cùng Thái Giáp chờ 50 nhiều trọng thương đệ tử vào cốc. Này 50 nhiều người bị thương quá thảm, mỗi người bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, liền bộ dáng đều nhận không ra. Tinh Túc tổ nhưng thật ra dứt khoát, đem người ném đến thôn bộ ngoại trên quảng trường, liền trực tiếp chạy lấy người, liền một câu đều không có ném xuống, gần như với hủy diệt tính đả kích hoàn toàn đem Yến Vũ dọa choáng váng. Toàn bộ Tân Cốc chung nơi nơi đều là vết máu, nơi nơi đều là quay cuồng khóc thét người bệnh. Yến Vũ liền tính lại qua đến, nàng cũng dù sao cũng là một cái mới vừa mãn 15 tuổi thiếu nữ. So Tần Cung còn muốn tiểu thượng một ít. Thiên A, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ô ô, ai có thể nói cho ta nên làm cái gì bây giờ? Thực xin lỗi Tần Cung sư huynh, ta không có thể giúp ngươi khán hộ hảo Tân Cốc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.